phải, cô chột dạ, cô sợ sẽ mất đi người bạn như Mick. Cô ấy càng không nói. Trong lòng cô càng thấp thỏm hơn. Một lúc lâu sau, Mick bỗng phì cười. Mick, Tiêu Hà Hà khẽ gọi. Mick vỗ vỗ lên vai cô. Em tưởng chị là tôi tức giận. Thích giận dỗi đến vậy à, ban đầu đúng là chị có giận. Nhưng bây giờ không giận nữa. Tình bạn trong bao nhiêu năm qua, tạm biệt em đúng là cũng đáng tiếc lắm. Mà chủ yếu là chị không nỡ xa hai thằng con nuôi của chị. Thật sao, Tiêu Hà Hà sững sờ. Chị không giận nữa thật à, chẳng lẽ trong lòng em. Chị là người nhỏ nhen đến vậy à, Mick nhướn mày lên. Hà, Mick, em biết chị sẽ không nhỏ nhen như vậy mà. Tiêu Hà Hà hét lên rồi bổ nhào đến. Ôm lấy Mick, à tuyệt quá, chị không giận em nữa. Cuối cùng em cũng yên tâm rồi. Cô cảm thấy tim mình cuối cùng đã hạ cánh xuống mặt đất. Mick cũng ôm chặt cô. Tiếng la hét của hai người phụ nữ làm cho mọi người đang ngồi trong quán cà phê phải nhìn qua. Ha, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Tiêu Hà Hà ngay lập tức im lặng rồi liếc nhìn xung quanh. Nhận thấy đúng là có rất nhiều người đang nhìn. Ngay lập tức đỏ mặt lên. Mau ngồi xuống đi. Cả hai người đều ngồi xuống. Tiêu Hà Hà vội vàng giải thích. Mick à, chuyện đó. Khi biết được thì em cũng thấy rất sốc. Em định nói với chị nhưng không biết phải nói thế nào. Cảm ơn chị đã bằng lòng tha thứ cho em. Mick lắc đầu. Hà Hà, chị đã nghĩ kỹ rồi. Tại anh hai và Tân Tuyên không có duyên phận. Tình yêu cần phải có duyên phận. Người không có duyên phận với nhau thì làm sao chung sống được. Cách chương.